Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, trang 305. Hắn đầu tiên là mờ mịt vài giây, chính mình hẳn là phải làm chút cái gì. Nhưng kỳ thật dưới tình huống như vậy hắn cái gì đều không làm cũng đã phi thường có cao thủ phong. Phạm, người ở bên ngoài trong mắt rất có loại cao thủ gợn sóng bất kinh cảm giác, sau đó hắn trầm mặc vài. Giây sau hỏi, ngoặc kép, ngươi là ai? Hắn là ở đối vừa mới cái kia cách không truyền âm lão giả nói, thành thật giảng Tây Môn huynh khả. Năng thật sự rất tưởng biết người kia là ai, bởi vì Hoa Thuyền thượng hắn thật sự không nhớ rõ từng có như vậy một nhân vật, nơi xa vị kia lão. Giả chậm rãi cười, này ngươi không cần biết, ngươi hiện tại còn không có tư cách thấy ta, nha ha. Tây Môn huynh này tiểu thói ở sạch vừa nghe lời này liền không vui. Mọi người đều biết chính là, cho dù ở hắn vẫn là tiểu phấn thời điểm, hắn tính cách cũng là có chút quy mau. Hắn tâm nói cùng là Hoa Thuyền thượng người bằng gì ta không tư cách gặp ngươi. Ngươi khẩu khí sao như vậy nghiêu đâu. Cho dù trong lòng biết đối phương khả năng gần là ở diễn kịch mà thôi. Nhưng là Tây Môn huynh ở trên thuyền cũng là cái tiểu bạo tính tình. Hắn lập tức liền cười lạnh một chút nói. Giả thần giả quỷ, này đối thoại nghe người bên cạnh đều có chút mồ hôi lạnh liên tục. Bởi vì nghe vừa mới cái kia lão giả ngữ khí cùng cái kia xuất quỷ nhập thần tư thế. Đối phương rất có khả năng là nào đó không xuất thế cường giả. Rất có khả năng chính là ngươi 333333 cùng thế hệ hơn nữa đã từng ở hắn trong trí nhớ. Phi thường có tồn tại cảm cái loại này người, mà cái này bạch y kiếm khách hiện tại liền như vậy tùy. Tiện cùng đối phương nói chuyện, ngữ khí phi thường chi không khách khí, hơn nữa nói chuyện đều là 3-4 tự ra bên ngoài nhảy. Dư thừa một chữ cũng không có. Cái này làm cho bọn họ đều có chút sợ hãi bạch y kiếm khách có thể. Hay không chọc giận vị này khả năng chỉ do đi ngang qua lão già. Nhưng cái kia bạch y kiếm khách sau khi nói xong xoay người liền đi. Mà chân trời cái kia thanh âm không còn có vang lên quá. Tựa hồ là vị kia vô danh lão già cũng không. Phải thực để ý. Lại có lẽ là hắn ở cái kia kiếm khách trên người cũng đã nhận ra một tia nguy hiểm. Trong nháy mắt, bạch y kiếm khách thực lực ở đại gia trong lòng tựa hồ lại bay lên một cái bậc thang, Hoa Vinh. Nguyệt thật lão giả si vi trong lòng thì tại chậm rãi tàu. Ta đi, cái này thiên phú có phải hay không quá cao một chút? Vừa mới kia một chút thật sự man giống nàng trong lòng kiếm thần. Vị này huynh đệ là đột nhiên bị đả thông cái gì hai mạch nhâm đốc sao? Ngay cả kia ngẫu nhiên toát ra tới thiếu tấu cảm giác đều giống nhau, bạch y kiếm khách nguyên bản. Hẳn là tới nơi này nghỉ tạm, nhưng là nơi này người càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn chung quanh dần dần gia tăng người, tựa hồ là nhẹ nhíu hạ mi, sau đó xoay người liền từ nơi này nhẹ nhàng rời đi. Rời đi thời điểm vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Lấy Hoa Vinh Nguyệt đối kiếm khách lý giải. Này sợ không phải phạm vào thói ở sạch. Thấy nhiều người như vậy đổ ở chỗ này cảm thấy khó chịu cho nên liền xoay người rời đi. Ai, đột nhiên phát hiện quy mau thói ở sạch. Ở nào đó ý nghĩa tới nói phi thường thích hợp sắm vai tây. Môn kiếm thần A, là nàng ảo giác sao? Ở Tây Môn huynh rời khỏi sau. Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên che lại ngực. Nhìn lúc này thậm chí sau chậm rãi đi xuống đảo, nàng bất thình lình một chút đem bên cạnh mấy cái. Đồng đội hoảng sợ, bọn họ lúc này thậm chí đều không rảnh lo bại lộ thân phận. Lập tức lên đây vài cá nhân đem Hoa Vinh Nguyệt cấp đỡ lên, cùng Hoa Vinh Nguyệt ngồi cùng nhau. Hoàng Kiều lại bị hoảng sợ, nàng biết này phụ cận đại khái là có Hoa Vinh Nguyệt đồng bạn. Nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy. Cách vách ít nhất một bàn người đều là. Hơn nữa cái này cũng chưa tính thượng nàng phía trước phát hiện kia mấy cái. Vinh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Người bên cạnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng đều dọa tới rồi. Chủ yếu là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thoạt nhìn thật là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Khóe miệng huyết lưu xuống dưới, vẫn luôn chảy tới vạt áo trước thượng. Cái kia bộ dáng cùng năm đó ở sông Tần Hoài bộ dáng chỉ sợ còn không nhường một tấc, ngươi đừng dọa. Chúng ta a, bên cạnh có cái cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ bất quá nam sinh liều mạng hoảng Hoa Vinh Nguyệt. Chung quanh người giang hồ cũng đều cẩn thận quan sát đến này hết thảy. Cũng không có tự tiện tiến lên, bởi vì sợ hãi quấy nhiễu đến phụ cận Hoa Vinh Nguyệt đồng bạn mà xuất hiện cái gì không thể khống. Sự tình, nhưng giờ này khắc này đại gia trong lòng lại đều đối vừa rồi Bạch Y kiếm khách thực lực. Lại có cái tân đánh giá, người này vì cái gì sẽ đột nhiên hộc máu? Vừa rồi phản phệ sao? Cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức phản phệ. Cái kia kiếm khách thậm chí vừa mới đều không có ra tay. Vô luận như thế nào này thoạt nhìn cũng quá mức khoa trương. Còn có vừa mới cái kia vô danh lão giả theo như lời kiếm khí đến tột cùng là cái gì đâu? Cùng kiếm ý lại có cái gì tương tự chỗ sao? Lúc này nơi này đều tràn ngập một loại áp lực thả không hiểu ra sao không khí. Dù sao mọi người đều không dám lớn tiếng nói chuyện là được rồi, rốt cuộc hiện tại một người miệng đầy hộc máu liền trên mặt đất nằm. Bên cạnh hẳn là hắn bằng hữu người hiện tại một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng. Hiện tại dám ra tiếng chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Ca người kiên trì một chút. Ta lập tức mang người đi tìm đại phu. Ca người trước đừng nói chuyện. Nằm trên mặt đất yên lặng trang bệnh Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật tưởng nói các ngươi một túm ta kỳ. Thật chính mình là có thể bò dậy. Nhưng là lục phiến môn người rõ ràng chưa cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, đừng như vậy. Cầu các ngươi như vậy nàng đều ngượng ngùng đi lên, vốn dĩ ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ là tưởng. Giả bộ bị phản phệ bộ dáng, sau đó phụ trợ một chút Tây Môn huynh có bao nhiêu lợi hại. Đây là trong truyền thuyết chính mình cũng chưa ra tay, địch nhân cũng đã trước ngã xuống đất. Kết quả từ khi nàng này đệ nhất khẩu huyết nhổ ra lúc sau, nàng kế tiếp nói liền không còn có cơ hội nói ra. Nàng đang ở trong lòng yên lặng mà phun tào chính mình có phải hay không nhân duyên không khỏi thật. Tốt quá một chút, kết quả đồng đội đều phải cõng nàng đi xem đại phu, đang lúc Hoa Vinh Nguyệt suy xét chính mình có phải hay không phải dùng Tề đại phu y thư thượng tri thức tới sửa một chút chính mình mạch tướng. Làm cho một hồi cho nàng sờ mạch đại phu đừng đem nàng đánh chết thời điểm. Trong đám người bỗng nhiên ra tới một người. Hắn mang theo một cái màu đen khăn che mặt. Đem hắn mặt che kín mít. Cho nên người bên cạnh chỉ có thể thấy hắn kia hắc như là hồ sâu thủy giống. Nhau đôi mắt, cái kia hắc khăn che mặt người lấy ra một cái bình nhỏ. Vặn ra sau đặt ở Hoa Vinh Nguyệt cái mũi phía dưới cho nàng ngửi một chút. Hết chương.